Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 117, bí mật ở ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối đen như mực, chính sảnh Trần gia sáng rực ánh đèn. Nguyệt Nương từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Phu nhân, đã hỏi rõ rồi, hôm đó còn có đại bá mẫu Tạ gia và ba vị tiểu thư ở lại chùa. Trần Thị đặt mạnh tách trà xuống bàn. Ta đã nói mà, chắc chắn có cái gì đó làm nó mê muội đến mức không thèm nghĩ tới cha nương. Nguyệt Nương bước lên trước một bước, hạ giọng, "Phu nhân, rốt cuộc là vị tiểu thư nào khiến thiếu gia nhà ta mê muội vậy?" "Đúng vậy, là ai chứ?" Trần Thị thầm nghĩ, "Tam tiểu thư thì không thể, con bé đó còn nhỏ, khuôn mặt vẫn chưa nở nang. Nhị tiểu thư là con thứ, dung mạo mờ nhạt khó nhớ. Chẳng lẽ là đại tiểu thư?" Chủ tớ nhìn nhau, Nguyệt Nương rõ ràng thấy sự nghi ngờ trong mắt chủ nhân, vội nói. Nô tỳ nghe nói Tạ gia tới chùa Đại Minh là vì chuyện hôn sự của đại tiểu thư, thiếu gia nhà ta tới lúc đó, có phải là... Trần Thị lập tức hiểu ý, đập bàn, bật dậy. Nó dám, Nguyệt Nương nghĩ thầm, với tính tình của thiếu gia, có gì hắn không dám làm, ngay cả thầy dạy học hắn còn dám đánh cơ mà. Lão gia về rồi, Trần Thị lập tức ra hiệu cho Nguyệt Nương rồi bước ra đón. Trần Hải Phong Trần mệt mỏi, vừa vào cửa đã lấy chén trà trên bàn uống một hơi hết sạch. Trần Thị cười tươi đón chồng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ông. Lão gia, sao lại đổ mồ hôi đầy đầu thế này? Hỏi đứa con ngoan của bà đi. Tim Trần Thị giật thót, hôm nay là tiệc nhà của tân tri phủ Dương Châu Triệu Phủ, cả chồng và con đều đi dự, chẳng lẽ thằng bé lại gây họa bên ngoài? Nó lại làm sao? Đánh nhau với con trai Triệu Chi Phủ, nghe đâu vì tranh giành một tỷ nữ, mặt mũi bị nó làm mất hết, không đánh nó thì không được. Còn mình là người thế nào? Trần Thị rõ như lòng bàn tay, đánh nhau thì có, chơi xấu cũng có, nhưng chưa bao giờ vì chuyện đàn bà. Chẳng lẽ, hắn thật sự đã mở lòng? Theo ta thấy, gửi nó đến kinh thành là tốt nhất, cứ thế này thì học hành cái gì nữa? Con trai bà, từ khi sinh ra đã được cao tăng phê rằng mệnh vừa thiếu thủy, lại thiếu hỏa, khó nuôi. Vì khó nuôi nên cưng chiều hơn, mỗi lần gây hỏa cũng chẳng nỡ đánh, chẳng nỡ mắng, lâu dần thành ra vô pháp vô thiên như bây giờ. Trần Thị nghe vậy thì hít một hơi sâu, thực ra bà cũng đã nghĩ đến điều này từ lâu, chỉ là không nỡ để con đi xa như vậy. Trần Hải kéo vợ vào trong phòng, hạ giọng nói, hôm nay trong bữa tiệc, ta đã dò xét mấy lần, tên Triệu Diễm này mềm nắn rắn buông, là người rất lợi hại, sau này quan trường Giang Nam sẽ chẳng yên ổn. Trần Thị giật mình ngẩng đầu nhìn chồng. Trần Hải gật nhẹ đầu. Phong thủy luôn lưu truyền, hoặc là lên, hoặc là xuống, để nó đi kinh thành, một là có thể quản nó học hành, hai là không để nó bị cuốn vào. Ta nghĩ rồi, không vào hầu phủ, mà vào quốc tử giám. Như Dung vén rèm bước vào, thấy tiểu thư đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, thì đặt bát thuốc xuống. Tiểu thư, đêm khuya rồi, uống thuốc rồi ngủ sớm đi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. Tạ Ngọc Uyên xua tay, đi thẳng đến phòng phía sau. Trong phòng, ánh đèn leo lét, tiếng mõ đều đều, mùi trầm hương nhẹ nhẹ thoang thoảng qua khe cửa. Tâm trạng sao động của Tạ Ngọc Uyên dần yên tĩnh lại. Nàng cẩn thận lấy từ trong áo ra nửa tờ giấy mua nhà, nhìn hồi lâu. Suốt một năm nay, từ cha và Tôn Gia Trang đã trở thành điều cấm kỵ đối với mẫu thân. Có lúc nàng chỉ nhắc đến chút ít, hôm sau mẫu thân đã bỏ ăn cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây châm vàng nhuốm máu kia chưa bao giờ rời khỏi đầu mẫu thân. Ngay cả khi ngủ, bà cũng bọc nó trong khăn gấm, đặt dưới gối. Người chết có thể sống lại không? Tạ Ngọc Uyên tự hỏi lòng. Tuyệt đối không thể, nếu đã không thể, vậy tạm thời đừng nói gì cả. Nếu mọi chuyện không như nàng nghĩ, lại khiến mẫu thân thêm một lần thất vọng, thì được gì? Tạ Ngọc Uyên cắn răng, nhét lại tờ khế đất vào ngực, quay người rời đi. Vừa đến cửa, La Mama đã hối hả đi tới trong đêm. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói đại bá mẫu mấy ngày nữa sẽ ra ngoài xem của hồi môn cho đại tiểu thư, chắc chắn sẽ ghé qua các nơi như Ngọc Linh Các. Bát tự vừa khớp, bà Mai trao thiếp canh, lục lễ cũng phải bắt đầu. Cố thị lần đầu gả con, chắc chắn muốn làm rình rang, nên rất chú trọng vào của hồi môn. Tạ Ngọc Uyên không nghĩ ngợi nói, mà ta sẽ nghĩ cách đi cùng, bà hãy thả tin ra, nói rằng Ngọc Linh các hai ngày nữa có lô hàng mới. Mắt La Mama sáng lên, tiểu thư thật thông minh. À, kinh thành có thư gửi về, vừa được đưa đến tay lão gia và lão phu nhân. Chắc là bên đó đã ổn định, gửi thư về báo bình an thôi. Đã vào đông, phía bắc lạnh hơn phía nam, Mama bảo mấy tỷ nữ vất vả một chút, thức đêm may bộ đồ lót giữ ấm, cứ theo dáng của đại thiếu gia mà làm. Tiểu thư muốn, cầu xin đại bá mẫu dẫn ta tới Ngọc Linh Các, không thể đi tay không? Đại ca là người đại bá mẫu thương yêu nhất, ta phải lấy lòng. Tin Trần thiếu gia đi kinh thành học hành, 3 ngày sau đã lan khắp phủ Dương Châu. Tạ Ngọc Uyên nghe tay trái, ra tay phải, thậm chí không để nó lại trong đầu một giây. Người này càng xa nàng càng tốt, tốt nhất cả đời không gặp lại. Lúc này nàng đang theo sau Cố thị ra khỏi Phúc Thọ Đường. Một bộ áo lót may khéo léo, đổi lấy một cơ hội ra khỏi phủ, lại khiến Cố thị trong lòng vô cùng hài lòng, món giao dịch này đáng giá. Đại bá mẫu, ở Ngọc Linh Các có đồ tốt không? Ngọc Linh Các mà không có đồ tốt, thì ở phủ Dương Châu còn tiệm nào có đồ tốt nữa? Cố thị cười tươi, tiệm có 100 năm rồi, đồ đạc là loại nhất đẳng, giá cả cũng là nhất đẳng. Đại bá mẫu, của hồi môn cho đại tỷ không thể ngại đắt được, dù sao cũng là tấm lòng của người. Sau này đại tỷ về đó, nhìn đồ sẽ nhớ tới tấm lòng của người, thật đáng giá. Cái miệng khéo của ngươi, Cố thị trong lòng vui vẻ, làm bộ véo má nàng. Ta không mong con bé nhớ đến tấm lòng của ta, chỉ mong sau khi về đó, cuộc sống của nó hòa thuận, ít phải chịu cảnh nương chồng nàng dâu là được. Đại tỷ vừa nhìn tướng đã biết là người có phúc, hơn nữa còn có nhà nương đẻ bênh vực, đại bá mẫu cứ yên tâm. Cố thị được nàng an ủi, nét mặt vui vẻ hơn hẳn. Trong lòng Tạ Ngọc Uyên lại không vui mà lo lắng, Giang Đình dám chọn nơi này để hẹn gặp, chắc chắn có liên hệ sâu với Ngọc Linh Các, không chừng đây chính là cửa hàng của hắn. Một kẻ phản chủ, lấy đâu ra thực lực để mở một tiệm như vậy? Bí mật đã gần ngay trước mắt, Tạ Ngọc Uyên không hiểu sao tim cứ đập thình thịch, rối như tơ vò. Cách chương